Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Chương 98: Long Ngữ Ma Pháp. Khác thường nghĩ chiều, lên cấp thánh vực sau khi mới có thể biết đến bí mật. Mông Lôi lườm một cái, đối với ông lão lời giải thích cũng không thỏa mãn, nhưng là không có hỏi nhiều nữa. 100 triệu kim tệ tuy là con số trên trời, nhưng cũng không phải là xa không thể với. Mông Lôi tin tưởng một ngày nào đó, hắn định có thể kiếm lời đủ 100 triệu, trở thành vượt lên trên chúng sinh tồn tại. Thánh vực chỉ là vấn đề thời gian. Một đường nhanh như chớp, lần thứ hai trở lại ma thú xâm lâm. Ngoại vi không nhìn thấy Nghĩ Chiều tung tích, nhưng theo không ngừng thâm nhập, Nghĩ Chiều dần dần xuất hiện, quy mô càng lúc càng lớn, số lượng càng ngày càng nhiều. Khởi đầu chỉ là tiểu cỗ quân lính tản mạn, cuối cùng thành tảng lớn màu đỏ sóng lớn. Nghĩ Chiều như là vỡ đê nước lũ như thế, ở ma thú xâm lâm bên trong hoành trùng loạn va, chỗ đi qua chỉ còn dư lại trắng xóa bạch cốt cùng đầy khắp núi đồi máu tanh. Hi hi hi, một cái chiều cao hơn 30 mét, có tới bằng thùng nước cự mãng vòng quanh S hình, ở trong rừng rậm nhanh chóng chạy trốn. Ở sau lưng nó cách đó không xa là mãnh liệt mà đến màu đỏ nước lũ. Loại này cự mãng Mông Lôi nhìn rất quen mắt, gọi là kinh cức xâm mãng. Hắn lần thứ nhất tiến vào ma thú rừng rậm sau, thấy loại thứ nhất ma thú chính là kinh cức xâm mãng, một loại nhị cấp mãng loài ma thú. Mông Lôi nhớ rõ, lúc trước hắn được kinh cức xâm mãng công kích quá, nếu không có chạy trốn nhanh, sớm bị kinh cức xâm mãng cho giết chết. Nhưng mà vừa mới qua đi thời gian nửa năm, Mông Lôi cũng đã không đem nho nhỏ kinh cức xâm mãng để ở trong mắt. Vật đổi sao rời, cảnh còn người mất. Hí hí hí, kinh cức xâm mãng liều mạng chạy trốn, nhưng chung quy chỉ là nhị cấp ma thú, chỉ chốc lát sau liền bị Nghĩ Chiều đuổi theo. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn nhất thời vang lên, sau đó rất nhanh biến mất. Nghĩ Chiều tiếp tục tiến lên, kinh cức xâm mãng nhưng là vĩnh viễn biến mất rồi. Nó được thị huyết thiết tinh nghĩ qua phân, liền một điểm cho cạn đều không có còn lại. Thực sự là đủ điên cuồng. Chính mắt thấy tình cảnh này, Mông Lôi không khỏi sờn cả tóc gáy. Toàn bộ ma thú xâm lâm sợ là khắp nơi đều ở trên diễn tình cảnh này đi. Nghĩ Chiều bạo phát chính là cảnh tượng như thế này. Ông lão gật đầu thở dài. Đây vẫn chỉ là ở ma thú xâm lâm bên trong, bị nuốt chỉ là ma thú. Nếu như Nghĩ Chiều giết vào nhân loại quốc gia, đó mới gọi một thảm. Ta từng tận mắt nhìn hơn 1 tỷ người được Nghĩ Chiều từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Đích tình cảnh, trong một đêm, hơn 1 tỷ người mất tích, chu vi vạn dặm trực tiếp biến thành quỷ vực, quả thực vô cùng thê thảm. Đây mới thực sự là nhân gian thảm họa, cực kỳ bi thảm, dù cho quá khứ rất nhiều năm, nhưng đến nay hồi tưởng lại, vẫn khiến người ta sờn cả tóc gáy. Vẫn còn hôm qua à, Mông Lôi không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh siêu siêu. Một buổi tối, hơn 1 tỷ người sẽ không có. Nghĩ Chiều địa phương đáng sợ nhất chính là ở đây. Ông lão âm thanh trầm trọng, chúng nó sẽ ăn đi tất cả có thể ăn đi gì đó. Ma thú cũng tốt, nhân loại cũng được, chỉ cần có thể ăn, tuyệt đối sẽ không buông tha. Nghĩ Chiều chính là tai nạn, ai cũng không cách nào ngăn cản tự nhiên tai nạn. Mông Lôi yên lặng gật đầu, rất tán thành lời của lão đầu. Nếu là tai nạn, vậy thì ngăn cản vụ tai nạn này đi. Ta cũng không tin, thị huyết thiết tinh nghĩ coi là thật vô cùng vô tận. Còn có một câu nói Mông Lôi chưa nói, nếu như coi là thật vô cùng vô tận, đó mới thật đây. 10 tỷ chẳng phải có chỗ dựa rồi sao? Thất cấp ma pháp hỏa hải luyện ngục. Oanh, một viên đường kính 100 mét màu trắng quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống. tại này cỗ nghĩ chiều trung tâm nổ tung, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh bên trong, ánh lửa ngút trời mà lên, chu vi mấy dặm hóa thành biển lửa. Đùng đùng, tảng lớn thị huyết thiết tinh nghĩ được đốt thành cho bụi. Màu đỏ nghĩ chiều trung tâm đã biến thành chân không. Keng, keng, keng, của cải trị số điên cuồng loạn động. Rất tốt, Mông Lôi trong lòng được kêu là một thoải mái a. Sau đó trở về nghĩ chiều phía trước, lại là một viên đường kính 100 mét màu trắng quả cầu lửa ném xuống. Rầm rầm rầm, ánh lửa hừng hực. Hỏa diễm trùng thiên, biển lửa che mất nghĩ chiều. Sau đó là nghĩ chiều phía sau. Rầm rầm rầm, keng, keng, keng, long ngữ ma pháp cũng thật là dùng tốt. Nhìn trên đất cháy hừng hực bạch sắc hỏa diễm, Mông Lôi rất hài lòng đạo này thất cấp long ngữ ma pháp uy lực. Không hổ là cự long có khả năng sử dụng ma pháp. Không chỉ có thi pháp càng nhanh hơn, uy lực càng lớn, còn tiết kiệm ma lực. Đồng dạng là thất cấp ma pháp hỏa hải luyện mục, long ngữ ma pháp uy lực thì phổ thông ma pháp gấp 2-3 lần. Tiêu hao ma lực cũng không đủ 6 phần 10, chênh lệch không phải lớn một cách bình thường. Không tới 6 phần 10 ma lực, phát huy ra gấp 2-3 lần uy lực. Đây chính là long ngữ ma pháp cùng phổ thông ma pháp chênh lệch. Long tộc bản thân liền là nguyên tố con cưng. Long ngữ ma pháp uy lực đương nhiên càng to lớn hơn. Năm đó ta vì nghiên cứu long ngữ ma pháp, nhưng là hao phí suốt đời tâm huyết a. Nhắc tới long ngữ ma pháp, ông lão trên mặt không khỏi toát ra vẻ đắc ý. Khi hắn trước đây, long ngữ ma pháp là cự long độc quyền, chỉ có cự long mới có thể thả. Liền ngay cả long nhân cũng không cách nào thả. Chính là bởi vì hắn ngải mạc tư Crocker cần cù không quyết định nghiên cứu, mới mở ra long ngữ ma pháp bên trong thủy hỏa song hệ ma pháp ra, để long ngữ ma pháp không hề thuộc về riêng cự long, không chút nào khuếch đại. Hắn đối với long ngữ ma pháp nghiên cứu có to lớn cống hiến, có thể xưng tụng là long nhân sử dụng long ngữ ma pháp tổ tông. Đáng tiếc lão viện trưởng ngươi chỉ có thể thủy hỏa song hệ long ngữ ma pháp. Mông Lôi có chút lòng tham không đủ, nếu như ngươi cũng sẽ lôi hệ, địa hệ cùng mộc hệ long ngữ ma pháp thì tốt hơn. Ai cho ngươi tiểu tử như thế biến thái, nắm giữ 4 hệ ma pháp thiên phú. Ông lão tức giận nói, ta chỉ có thủy hỏa song hệ ma pháp thiên phú. Chỉ có thể nghiên cứu này 2 hệ long ngữ ma pháp. Ngoài hắn ra muốn nghiên cứu cũng không thành. Có điều, tuy nhiên làm sao? Mông Lôi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tự mình sau khi đã qua 2 hơn vạn năm, long ngữ ma pháp phát triển nên lấy được bước tiến dài. Ngươi có thể trở về học viện một chuyến. Lẽ ra có thể học được lôi, địa, mộc tam hệ long ngữ ma pháp. Ông lão đề nghị, có đạo lý. Mông Lôi hai mắt sáng ngời, gật đầu liên tục, chờ lần này nghĩ chiều qua đi, gần như cũng là đi học. Ta về học viện ngẫm lại biện pháp, nên có cơ hội học được. Ông lão vuốt râu gật đầu. Hắn rất kiến nghị Mông Lôi học được cái khác, tam hệ long ngữ ma pháp. Nắm giữ tốt như vậy ma pháp thiên phú, không học quả thực chính là lãng phí a. Lôi, hỏa, địa, mộc, cha cha, 4 hệ thiên phú, khiến người ta ước ao ghen tị thiên phú a. Đi, đi cái kế tiếp địa phương. Mông Lôi liếc một cái của cải trị số, sau đó thao túng ma pháp phi thảm bay đi cái kế tiếp khu vực. Ma thú xâm lâm bên trong đâu đâu cũng có dâng trào nghĩ chiều. Không tới nửa giờ, Mông Lôi liền đi tìm vài cỗ thị huyết thiết tinh nghĩ. Đối với lần này, Mông Lôi cách làm chỉ có một. Đốt, đốt hắn cái trời đất mù mịt. Đốt hắn cái nhật nguyệt vô quang. Đốt hắn cái không còn manh giáp. Đốt đốt đốt, ta đốt đốt đốt. Một đường đốt cháy, một đường tìm kiếm. Mông Lôi lại phát hiện một luồng nghĩ chiều. quy mô cũng không phải rất lớn, nhưng kéo dài 7-8 cây em, số lượng cũng không thiếu. Lại là một món tiền bạc a. Mông Lôi tâm tình rất tốt, chuẩn bị phóng thích ma pháp thiêu chết này cỗ nghĩ chiều. Nhưng kinh ngạc phát hiện, này cỗ nghĩ chiều không giống như là ở truy đuổi con mồi. Trái lại ở thoát thân, này cỗ nghĩ chiều xảy ra chuyện gì? Bên trái cách đó không xa rõ ràng có một quần sắt lưng tích. Chúng nó tại sao không đuổi theo đây? Lẽ nào không nhìn thấy? Đúng đấy, xác thực rất kỳ quái. Ông lão cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cùng nhau đi tới, hết thảy nghĩ chiều đều ở điên cuồng đuổi theo con mồi. Này cỗ nghĩ chiều trái lại đối với con mồi ngoảnh mặt làm ngơ. Hả? Ông lão bỗng nhiên hai mắt giẫm một cái, chỉ vào nghĩ chiều thấp giọng quát lên. Tiểu tử thúi, ngươi mau nhìn nơi đó. Nghĩ chiều trung tâm, có phải là có cái gì đồ vật? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN